Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, phần 18. Chương 18 buổi sáng 6 giờ trình. Đỉnh luyện tiết mục đạo sư đoàn đúng giờ đi vào vừa mới sáng lên một mặt tia nắng ban mai phát sóng. Trong đại sảnh, 100 danh luyện tập sinh vừa mới ở bên nhau tập hợp xong. Dựa theo bất đồng lớp phân tán ở ABCF4 cái khu vực. Nghe đứng ở đại sảnh phía trước nhất, Lăng Vi cầm tay tạp bắt đầu tuyên bố chủ đề khúc học tập phân. Đoạn quy tắc, nếu có học viên đối chính mình sơ sân khấu bình xét cấp bậc kết quả cảm thấy bất mãn, tiếc nuối hoặc khổ sở, chúc mừng ngươi, chủ đề khúc phân đoạn đem cho ngươi lần thứ hai cơ hội. Chúng ta sẽ cho các ngươi 3 ngày thời gian tiến hành chủ đề khúc cùng nhảy cùng sướng học tập. 3 ngày sau sở hữu học viên một lần nữa thống nhất ở chỗ này tiến hành khảo hạch. Một lần nữa tiến hành bình xét cấp bậc, Lăng Vi giảng đến nơi đây. Người quay phim đúng lúc mà đem màn ảnh thiết đến nhân số nhiều nhất. Bình xét cấp bậc thấp nhất C ban cùng F ban khu vực. Nàng lời này chính là giảng cho bọn hắn những người này nghe, đặc biệt là lưu đầy rất nhiều tuyển AB. Chưa toại học viên F ban khu vực, màn ảnh kéo gần gũi đặc biệt cẩn thận, có thể rõ ràng mà nhìn đến tuyệt đại bộ phận học viên trên mặt đều lộ ra kinh hỉ cùng chờ mong tươi. Cười, số ít hoạt bát còn sẽ nhấc tay cùng bên người cùng nhau bị biếm trích lại đây bạn tốt vỗ tay cổ vũ. Mỗi người đều tự cấp chính mình hoặc cấp bên người người khuyến khích cố lên. Nhất phái nhiệt huyết hướng về phía trước phần đấu chi ý, sơ dụ kẹp ở bên trong. Trên mặt lộ ra một tia khách khí mà không mất co quắp. Xấu hổ mà không mất cứng đờ mỉm cười, giống vô tội lẫn vào trong đó một đóa mê mang cái nấm nhỏ. Nỗ lực làm chính mình xúc đến không thấy được một chút. Lại không thấy được một chút, thật khi làn đạn đổi mới, ha ha ha ha ha ha sơ dụ cái kia biểu tình. Cười chết ta, sơ dụ, đối bình xét cấp bậc kết quả cảm thấy thực vừa lòng. Không tiếc nuối còn tặc vui vẻ làm sao bây giờ? Một tiếng ép cả đời ép, ép gậy ép hồn, cùng với lần thứ hai bình xét cấp bậc sau phân ban kết quả quyết định thu chủ đề khúc MV khi ngươi có thể có. Được màn ảnh số, A ban đồng học sẽ đứng ở C vị múa dẫn đầu. Được hưởng nhiều nhất màn ảnh, mặt khác lớp đồng học màn ảnh ấn trình tự theo thứ tự giảm bớt. F ban đem sẽ không có được tư cách tham dự chủ đề khúc sướng nhảy thu. Chỉ ở MV chung khởi đến một cái bối cảnh đi ngang qua sân khấu tác dụng, sơ dụ đột nhiên ngẩng đầu. Trước mắt sáng ngời, lại cảm thấy chính mình như vậy quá kiêu ngạo. Toại tiếp tục lùi về vị trí thượng sắm vai một đóa cái nấm nhỏ. Ngươi đừng trốn. Ta nhìn đến ngươi khóe miệng không nín được tươi cười. Tục ngữ nói mọi người ở nhìn đến nhiệt ái đồ vật khi trong mắt sẽ có quang, ta bắt đầu tin này. Ca không phải làm nhân thiết. Hắn là thật sự ái bãi, ta đều tưởng đem hắn làm như tinh thần cây chủ. Khi nào ta cũng có thể tu luyện ra hắn loại này đãi ở kém ban cùng đãi ở trong nhà giống nhau lòng. Cảm trên lầu này để ta sẽ... Ngươi học hắn nổi điên ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thực mau chính giữa đại sảnh trên màn hình lớn liền bắt đầu thả xuống từ mấy cái đạo sư múa dẫn đầu đỉnh cấp luyện tập sinh hai chủ đề khúc. Là một đầu tiết tấu thực mau nhịp trống rõ ràng nguyên khí phong sướng nhảy khúc. Khó khăn so sánh với đỉnh luyện một khi chủ đề khúc chỉ tăng không giảm. Từ Lăng Vi đi đầu nhảy lên cái thứ nhất động tác khi sơ dụ ánh mắt liền có chút dại ra. Lại chờ đến trung gian úy thiệu Pat xuất hiện khi hắn toàn bộ biểu tình đã bày biện ra vỡ ra xu thế. Một khuôn mặt ninh ba mà nhăn thành một đoàn cuộn len. Ha ha ha ha ha ha, ta cảm giác sơ dụ ở dùng. Mặt mắng chửi người mắng đến còn rất dơ cái loại này. Ta trước kia như thế nào không phát hiện hắn có loại này tuyệt sống phía trước vài lần lộ mặt. Hoặc là giống soái ca hoặc là giống bồ tát. nhìn ra giống soái ca số lần càng ngày càng ít phía trước đoạt măng a ha ha ha ha ha ha hề. Thống Bồi Sơ Dụ xem hoàn chỉnh đoạn chủ đề khúc video sau cũng nhăn nheo thành len sợi thống. Thử tính mà ở hắn não nội mở miệng hỏi, ta có thể học được chẳng sợ một nửa động tác sao? Học nửa năm đại khái có thể. Sơ Dụ nghiêm cẩn mà đánh giá một chút chính mình vũ đạo học tập năng lực, hệ thống đỡ chán, chủ đề. Khúc học tập tổng cộng 3 ngày. Các lớp đi theo mang đội lão sư đi hướng bất đồng luyện tập phòng học tiến hành tập thể huấn luyện. Quý Thiệu thực mau tới rồi ép ban các học viên trước mặt. Sơ Dụ xếp hạng cuối cùng, chậm gì gì mà đi theo đại bộ đội vào gần nhất một gian phòng học. Bởi vì nhân số nguyên nhân, A ban là mẫu giáo bé tinh phẩm khóa, F ban chính là đại ban công cộng khóa, cho nên phân đến phòng học diện tích cũng lớn nhất. Sơ Dụ mang theo hệ thống thói quen tính rụt cái nhất góc góc ngay tại chỗ ngồi xổm xuống, nhìn trước nhất đầu Úy Thiệu tiến hành rồi một đoạn ngắn gọn tự giới thiệu sau liền bắt đầu kế hoạch khởi dạy học phương án, bởi vì chính hắn là vũ đạo đạo sư. Cho nên toàn bộ ban ưu tiên luyện tập cũng là chủ đề khúc cùng nhảy. Hắn nhìn bọn học sinh đối với màn hình video nhất biến mà bái động tác. Chính mình từng cái tuần tra không ngừng đi sửa đúng mỗi cái học viên trên người tồn tại động tác sai lầm. Sơ Dụ nheo lại mắt, gian nan mà đi theo trong video đạo sư nhóm dương nanh múa vuốt vài cái. Thực mau phát hiện chính mình căn bản theo không kịp. Bốn phía nhìn chung quanh một vòng, chọn cái tương đối tới nói nhảy đến chậm nhất ôn thôn một cái học viên. An tâm mà đi theo người kia bóng dáng học lên. Rất có loại đếm ngược đệ nhất sau đếm ngược đệ nhị tác nghiệp thân thiết cảm, đếm ngược đệ nhị lấy. Rùa đen bò tốc độ làm cái trợ thủ đắc lực quay cuồng biến hóa. Hắn liền lấy con lười bò tốc độ đi theo phục khắc lại một cái trợ thủ đắc lực quay cuồng biến hóa. Sau đó kinh hỉ phát hiện chính mình học xong, hào. Này tuy rằng là chính mình một bước nhỏ, nhưng lại là nhân loại một đi nhanh. Tiếp theo là nửa người dưới tả hữu chân trước sau giao nhau biến hóa. Hắn lại kinh hỉ phát hiện chính mình học xong, hào. Căn bản không làm khó được hắn. Cuối cùng hợp ở bên nhau. Phế đi, luống cuống tay chân gian thiếu chút nữa dùng thân thể ninh một cái cùng sơ sân khấu cùng khoản. Bánh quay trèo ra tới. Sơ Dụ mới vừa trang thượng tân tứ chi lấy ra tới cho đại gia hỏa nhi lưu một lưu ha chấm jpg ta không chút. Nghi ngờ nếu ngày nọ địa cầu mất đi dẫn lực, hắn sẽ trực tiếp chân trái dẫm chân phải một đường xoắn ốc thăng thiên rõ ràng ở chính thức địa. Học khiêu vũ, hắn lại khởi tới rồi cùng giảng tướng thanh giống nhau hiệu quả xem hắn giữ tợn ánh mắt. Ta cảm giác hài tử trong lòng lại muốn bắt đầu con khỉ đáng cây mây cũng có thể là âm u vạn vèo. Mà phân liệt bò sát. Sau đó tả câu quyền hữu câu quyền sơn dương nhảy quét đường chân ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ngạch ta nói các ngươi fan thật là đủ rồi. Một cái không cầu tiến tới sướng nhảy phế vật dán như vậy nhiều nhãn tẩy như vậy bạch cũng là sống. Lâu thấy phía trước ta tưởng nói cũng thật lâu. Từ đỉnh luyện nhập hố tới nay chưa thấy qua như vậy thuần chủng tiết huyết phế vật. Liền này cư nhiên còn có như vậy nhiều người khen thêm một ta liền không hiểu ngụy. Tử vũ một hoàng tộc thái tử ra thực lực phế đều có người mắng. Vì cái gì cái này không gì bối cảnh tiểu luyện tập sinh không chỉ có không bị mắng nhân khí còn bị. Đỉnh như vậy cao, này nhảy ta liền đánh giá một chữ. Lạn thấu phía trước đây là ba chữ xác thật thực lạn a ha ha ha ha ha ha nhưng là cũng thực. Buồn cười ha ha ha ha ha ha ta nhịn không được a ha ha ha ha ha ha các vị đại ca đại tỷ xin. Thương xót cầu xin các ngươi đừng mắng hắn các ngươi biết hắn cho ta bình đạm nhàm chán sinh hoạt. Mang đến nhiều ít cười liêu sao đừng mắng thật sự đến lúc đó đem hài tử mắng lui doanh. Chúng ta thượng nào tìm việc vui đi hơn nữa rốt cuộc ai khen hắn rõ ràng chúng ta vẫn luôn đều. đang cười được không? Trấn Thanh, ha ha ha ha ha ha ha ha, rốt cuộc là ai ở bịa đặt sơ dụ fan nhiều a, rõ ràng tất cả đều là một đám thiếu đạo đức, việc vui người ha ha ha ha, đến một nửa đột nhiên bị mắng một đầu. Ta biểu tình cùng khiêu vũ sơ dụ giống nhau, mê mang tỉ muội, đừng động những cái đó, tìm việc tiếp. Tục cùng nhau cười đi ha ha ha ha, kỳ thật hắn ca hát thật sự không tồi. Chẳng qua khả năng trừ bỏ thanh âm phấn ở ngoài không ai để ý. Bởi vì khôi hài nam nhãn quang mang thật sự quá lớn. Lệ mục, Quý Thiệu thực mau dạo tới rồi phòng học cuối cùng một loạt. Này một khối tại chỗ đục nước béo cò thải nấm người là nhiều nhất. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít còn ở giải rác mà cùng nhảy. Như vậy mấy xương đối lập dưới. Trong đó một cái nhảy dựng lên liền một cổ tử chưa già đã yếu vị soái ca liền có vẻ phá lệ xuất. Chúng, hắn lại nghỉ chân dừng lại quan sát trong chốc lát. Sau đó lật đổ phía trước cái kia kết luận, sơ dụ cũng không phải đơn thuần mà hỗn. Hắn thậm chí ngược lại là vài người học được nhất nghiêm túc cái kia. Nhưng chính là, nhảy đến nhất kéo, Quý Thiệu dụ mặt chắp tay sau lưng. Đi đến chính chậm gì gì mà đi theo rùa đen đồng học làm ết hình thân thể vặn vẹo sơ dụ phía sau. Sau đó đột nhiên một phách bờ vai của hắn. Diễn Zootopia đâu ngươi? Sơ dụ một cái giật mình, mẹ nó. Tiểu hoa hướng dương ca ca hảo hung. Quý Thiệu lông mày một ninh. Sơ dụ lại một cái giật mình, phần eo dùng sức. Tìm đúng nơi này phát lực. Không phải làm ngươi mặt bộ dùng sức. Tay không cần khinh phiêu phiêu mà trở xuống đi. Trọng một chút, hữu lực một chút. Đình, đình, sàn nhà mau bị ngươi dậm sụp. Xoay người khi chú ý biểu tình quản lý cùng trên chân động tác. Người mẹ nó cho ta chuyển phản. Sơ dụ một bên dựa theo hắn chỉ thị làm, một bên đem hắn chỉ thị làm. Được nát như, Quý Thiệu liên tục đảo hút khí lạnh. Sơ dụ khóc không ra nước mắt muốn chết, cho nhau tra tấn chấm JPG. Quý Thiệu, hài tử khiêu vũ lão không tốt, hơn phân nửa là phế đi. Sơ dụ cái này tứ chi quản lý năng lực đặt ở trong toàn nhân loại đều là đứng đầu không có việc gì. Tuy rằng bay lên không gian không lớn, nhưng là giảm xuống không gian cũng không lớn a. Đâu chỉ là không lớn, đều đến đáy cốc. Như thế nào học đều là xúc đế bắn ngược, ngươi làm sao dám giới định hắn sẽ xúc đế bắn ngược. Vạn nhất hắn tiếp tục ở đáy cốc đào cái động đâu, ta hảo muốn cho sơ dụ nhìn xem làn đạn đều là như thế nào tổn hại hắn ha ha ha ha ha. Quý Thiệu là cái nghiêm khắc đạo sư. Hơn nữa hắn tự giác tính tình không tốt, dễ dàng phát hỏa, mang lại là tổng hợp thực lực kém cỏi nhất ép ban. Một cái buổi sáng xuống dưới ở các học viên trên người lấy ra tật xấu nhiều đếm không xuể. Sơ dụ càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, hắn chọn đến cuối cùng đều có chút phá vỡ. Ở giải tán ăn cơm phía trước lạnh giọng tiến hành rồi một đoạn 10 phút đương đường gian dày. Màn ảnh trung thực mà ký lục hạ hết thảy. Ở Quý Thiệu nói đến, các người trong đó có bao nhiêu người thực lực là xứng đôi kia 12 cái. Xuất đạo vị, các người chính mình trong lòng rõ ràng, khi có không ít người sôi nổi hổ thẹn mà cúi đầu, Quý Thiệu còn ở nổi nóng, nhịn không được đem nói đến càng khó nghe xong một ít. Nếu tiếp tục dùng thái độ này luyện vũ, luyện cả đời các người cũng không đủ trình độ A bình xét cấp bậc. Càng đừng nói cái gì xuất đạo vị, thiên phú không đủ nỗ lực bổ túc, nỗ lực cũng không đủ. Ngươi lấy cái gì ở giới giải trí dừng chân? Ngươi dùng luyện vũ thái độ đi đối mặt nhân sinh. Ngươi cảm thấy ngươi xứng đôi một cái dạng gì tương lai? Sơ dụ làm cuối cùng một câu có thể nói tự thể nghiệm người phát ngôn. Lúc này bị vài cái cùng lớp đồng học nhịn không được liếc nhìn. Nhưng mà bản nhân vô tri vô giác. Vẻ mặt an tĩnh là linh hồn xuất khiếu. Tính, Quý Thiệu thở dài. Tự giác chính mình đứng ở vị trí này nói lại nhiều cũng vô dụng. Trước giải tán, đi ăn cơm đi, cái này sơ dụ phục hồi tinh thần lại, nhiều bức. lại sống nửa ngày. Đinh Tài nhức óc lại phấn chấn không thôi, Quảng Bá Thanh quanh quẩn ở to như vậy trong phòng học. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Nguyên bản những cái đó sôi nổi cúi đầu, sắp vì chính mình tương lai lo âu đến khóc ra tới luyện tập sinh nhóm cũng chưa banh chủ. Từ trong cổ họng phát ra xì tiếng cười cùng giấu đầu lòi đuôi ho khan thanh. Ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Dụ ca cái này tinh thần trạng thái, thật là trước nay không làm ta thất vọng quá. Sơ dụ, dầu muối không ăn chọc. Vừa nghe thấy ăn cơm liền tới kính. Rõ ràng là chỉ có tiến dầu muối. Úy Thiệu, mệt mỏi Úy Thiệu thái dương run rẩy vài cái. Chính là bị khí cười. Sơ dụ, người trước lưu lại. Mới vừa tính toán đứng dậy sơ dụ choáng váng, ta cũng không tin. Một cái giữa trưa còn giáo sẽ không ngươi trước một phút vũ nên như thế nào nhảy. Úy Thiệu bế lên, hai tay, nhìn trước mặt run bần bật bị lưu đường khai tiểu táo tiểu luyện tập sinh. Lười nhác mà hướng cửa đạo sư ghế ngồi xuống. Tới, trước quá một lần động tác cho ta xem, ta không dưới ban. Ngươi cũng đừng nghĩ tan tầm. Hắn cười bổ sung xong cuối cùng một câu, sơ dụ khó có thể tin còn có. Loại này đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 người tồn tại, làm công người tội gì khó xử làm. Công người, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.